Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 148, nhân tâm mới là khiến người ta không rét mà run. Nghe được Tần Mộc Thần lời nói, mọi người sợ ngây người. Nói thật, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được có loại này đam mê. Nghe cảm giác rất bình thường, lại mang theo vài phần quỷ dị. Cẩn thận hồi tưởng một chút trước đó Tần Mộc Thần nói lời, quanh thân hiện nổi da gà lên. Ta lại giải thích cặn kẽ một cái đi. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, loại này yêu đam mê là chỉ thanh thiếu niên đối mẹ của mình có nhất định theo lười tính. Nhưng là tam hoàng tử cùng bình thường còn không giống nhau lắm. Hắn là một bên yêu, một bên hận, loại mâu thuẫn này tâm lý sáng tạo ra hắn cực đoan thậm chí bệnh trạng tính cách. Nếu như ta không có đoán sai, tam hoàng tử tuổi nhỏ lúc đụng phải hắn mẫu hậu vắng vẻ đi. Tiết Đông Kiệt nhìn qua đệ đệ, rơi vào trầm tư. Hoàn toàn chính xác, tại đệ đệ thuở thiếu thời, mẫu hậu mỗi ngày luôn luôn sầu não uất ức, thường xuyên phát cáu, mà phát cáu thời điểm liền cầm đệ đệ xuất khí, trách phạt, đánh chửi, đều là chuyện thường ngày. Mẫu hậu kỳ thật cũng không ghét đệ đệ, có đến vài lần đánh chửi về sau, lại rất đau lòng ôm lấy đệ đệ thút thít, nhưng qua mấy ngày, lại bắt đầu phát cáu, thẳng đến mẫu hậu chết bệnh về sau, loại tình huống này mới đình chỉ. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, tam hoàng tử rất ưa thích chính mình mẫu hậu, bởi vì nàng mẫu hậu có lúc sẽ rất ôn nhu quan tâm. Hơn nữa lại là phong lôi quốc đệ nhất mỹ nhân, nhưng hắn vừa hận chính mình mẫu hậu, hận nàng luôn luôn vắng vẻ hắn, mà đối ca ca của hắn lại phá lệ sủng ái, cho nên hắn mới tại cái kia chùa chiền mật thất bên trong nhốt một số nữ nhân, bắt các nàng để phát tiết lửa giận, phóng thích trong lòng mình tội ác. Trong mắt các ngươi tam hoàng tử, ban ngày thì một bộ hồn nhiên mang theo tính trẻ con ngang ngược hoàng tử, thế mà trong đêm tối, hắn lại là một cái lâm vào cực độ táo bạo ác ma. Loại tình huống này, lại không biết vì cái gì, bị đại hoàng tử cho biết. Tần Mộc Thần vừa cười vừa nói, nặng như vậy điểm tới, đại hoàng tử muốn đoạt vị, nhất định phải vặn ngã nhị hoàng tử. Mà lớn nhất phương thức hữu hiệu là cái gì? Cái kia chính là để nhị hoàng tử người thân nhất phản bội hắn, cho ra nhất kích chí mệnh. Chúng ta đều coi là quý phi nương nương là vì mê hoặc hoàng đế, thế mà chúng ta đều sai. Kỳ thật quý phi nương nương theo tiến cung một khắc này, chính là cho tam hoàng tử chuẩn bị. Quý phi nương nương cùng trước hoàng hậu tướng mạo lớn nhất giống, thanh âm giống, thần vận giống, tiến vào cung về sau, quý phi nương nương lại tận lực bắt chước trước hoàng hậu. Ăn cơm phương thức, nói chuyện giọng điệu, đi bộ phương thức, vân vân, thậm chí còn nhiều khi cố ý cùng tam hoàng tử thấy nhiều mặt, nàng chính là muốn để tam hoàng tử mỗi ngày nhìn lấy, đều không thể đạt được. Đem tam hoàng tử nội tâm bệnh trạng hòa diễm từng mảnh nhấc lên. Tam hoàng tử mỗi ngày nhìn lấy chính mình thích nhất, hận nhất người tại trước mặt, cái kia loại cực hạn bệnh trạng càng phát ra khó có thể khống chế, biến thành một quả bom hẹn giờ. Cuối cùng, theo quý phi nương nương ủy thân cho hắn, cái này bom, bành, nổ tung, giờ phút này trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người đều lặng lặng nghe Tần Mộc Thần đem nguyên bản mông lung tội ác từng điểm rõ ràng giải phẫu ở trước mặt bọn họ. Chính là Trầm Tây Hải cũng nghe lấy có chút không rét mà run. Tam hoàng tử bệnh trạng, đại hoàng tử cực hạn âm mưu cùng thủ đoạn, quý phi nương nương hy sinh, đây hết thảy, đây hết thảy nguyên lai theo thật lâu liền bắt đầu bố cục, mới đúc thành hôm nay loại cục diện này. Tần Mộc Thần tiếp tục nói, như vậy còn có một vấn đề, vì cái gì đại hoàng tử không sớm một chút để tam hoàng tử phản bội đâu. Hết lần này tới lần khác ngược lại lựa chọn lúc này. Ta cũng không rõ lắm, bất quá ta đại khái suy luận đi ra. Đệ nhất, đại hoàng tử kỳ thật cũng đối trước hoàng hậu rất mê luyến. Một cách tự nhiên, hắn đối quý phi nương nương sinh ra một loại yêu say đắm. Loại này yêu say đắm để hắn do dự, thủy chung không bỏ được đem người yêu của mình đẩy mạnh trong hố lửa. Thứ hai, đại hoàng tử không dám hứa chắc tam hoàng tử thật sẽ phản bội. Hắn là một cái so sánh cầu vững vàng người, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không binh hành hiểm chiêu. Có lẽ còn có nguyên nhân khác, ta thì khó có thể đoán được, chỉ có đại hoàng tử chính mình mới rõ ràng. Không qua vận khí của hắn không tệ, tam hoàng tử không để cho hắn thất vọng, khi lấy được tha thiết ước mơ quý phi nương nương về sau, hắn liền triệt để lựa chọn phản bội mình ca ca. Tần Mộc Thần đi đến Tiết Đông Kiệt bên người, nắm lên cánh tay của hắn, chỉ trên mu bàn tay lưu lại một số màu trắng bột mì. Sau đó lại nhấc lên Tiết Đông Kiệt cổ áo, chỉ trên cổ áo mấy hạt màu đen bột phấn. Độc, tất cả đều là độc, cho hoàng đế chuẩn bị. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, tại xâm nghiêm như vậy tình huống dưới, người nào dễ dàng nhất cho hoàng đế hạ độc, cái kia chính là hoàng đế tín nhiệm nhất con thứ hai. Tiết Đông Kiệt, như vậy lại là người nào dễ dàng nhất tại Tiết Đông Kiệt trên thân để đặt độc dược? Đó chính là hắn tín nhiệm nhất đệ đệ, tam hoàng tử. Tiết Đông Kiệt tại rót rượu thời điểm, hắn trên mu bàn tay độc mạt phấn hạt liền tiến vào trong rượu, cho nên theo mặt ngoài đến xem, Tiết Đông Kiệt giết cha là đúng, coi như hoàng đế không uống rượu, nhưng là Tiết Đông Kiệt trên người những thứ này màu đen bột phấn lại phát ra một loại vị đạo độc giết hoàng đế. Mà cao minh nhất chính là tam hoàng tử sớm cho Tiết Đông Kiệt thả giải dược, cho nên cứ như vậy Tiết Đông Kiệt thì lại biến thành giết cha tuyệt đối hung thủ. Như thế, những cái kia trung lập phái quan viên đại thần, những cái kia nguyên bản chống đỡ nhị hoàng tử các đại thần, lại không có lý do chống đỡ nhị hoàng tử, mà đại hoàng tử đem về danh chính ngôn thuận leo lên đế vị. Thậm chí đã giảm bớt đi thái tử một bước này. Cao, thật sự là cao a. Tần Mộc Thần vươn ngón tay cái, âm thầm cảm thán, nói thật, đã trải qua nhiều như vậy thủ đoạn, nếu như bây giờ đại hoàng tử ngồi không lên hoàng đế chi vị, hắn mới phát giác được thật bất ngờ. Tuy nhiên rất khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận, đại hoàng tử quá tinh minh rồi, mỗi một bước đều tính toán vừa đúng, bất luận cái gì quân cờ đều có thể phát huy tác dụng cực lớn. Lợi hại, thật lợi hại, đệ đệ, nói cho ta biết, Tần tiên sinh mà nói có phải thật vậy hay không? Thời khắc này Tiết Đông Kiệt lại hiếm thấy bình tĩnh trở lại, nhìn lấy trước mắt cái này quen thuộc mà xa lạ đệ đệ. Chợt phát hiện, hắn chưa từng có thực sự hiểu rõ qua người huynh đệ này. Đối phương thích gì, chán ghét cái gì, hắn cũng không biết, là thật. Tam hoàng tử nở nụ cười dữ tợn mà băng hàn. Ca, ngươi biết ta vì cái gì một lòng muốn giết ngươi sao? Bởi vì ta ghen ghét ngươi. Mẫu hậu thương yêu nhất người là ngươi, thích nhất là ngươi, mà ta lại giống như là một cái nhặt được con hoang. Nàng các loại ghét bỏ hết, còn giả mù sa mưa cố ý lại yêu thương ta. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Tam hoàng tử bỗng nhiên khóc lên, lệ rơi đầy mặt, tê tiếng giống giận nói, ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Nàng muốn đối đãi như vậy ta? Ta cũng là con trai ruột của nàng, ta cũng là cốt nhục của nàng a. Ta nắm giữ trên cái thế giới này xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất, thiện lương nhất mẫu hậu, có thể cái kia đều là của người khác. Ta suy nghĩ nhiều để mẫu hậu chân chính nguyện ý mắt nhìn thẳng ta một lần. ta suy nghĩ nhiều giúp vào nàng mang, để cho nàng hát ca, dỗ dành ta ngủ. Thế mà những thứ này chưa từng có, chưa từng có. Ta hận nàng, ta hận nàng, ta hận nàng. Tam hoàng tử quỳ trên mặt đất, cúi đầu kêu thảm. Có thể ta lại thật thích nàng, nàng tại trong lòng ta là đẹp nhất nữ nhân đẹp nhất. Ta thật thích nàng. Nhìn qua tâm tình sụp đổ đệ đệ, Tiết Đông Kiệt nhắm mắt lại, bên trong tim đau thắt. Ngươi, Tiết Đông Kiệt vừa muốn giận dữ mắng mỏ, bỗng nhiên Trầm Tây Hải Hoạch xuất ra trường kiếm trong tay. Phốc phốc, trường kiếm xuyên thấu tam hoàng tử trái tim. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.